Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3172. Đệ 3172 chương Nỗi Băn Khoăn. Phong Thần lại trầm tư sẽ bổ sung, đến nỗi thủy tổ cuối cùng có phải hay không ở thần chỉ nơi ngã xuống cũng không có đáng tin cậy. Tin tức chứng minh, nhưng từ các loại manh mối tới xem, thần chỉ nơi là có khả năng nhất địa phương, phía trước hắn thấy thủy tổ linh hồn chỉ là thực ngắn ngủi thời gian, cũng không có nói cập đến về tổn lạc vấn đề. Nghe được Phong Thần nói như vậy, đại gia lại đều đem ác linh hoàng phía trước nói liên hệ ở cùng nhau. Vị kia đối bọn họ bóp méo ký ức người rất có khả năng không có xuất thần chỉ nơi. Kia có thể hay không chính là Vân Thủy Tổ đâu. Nếu là Vân Thủy Tổ nói, cũng có nói không thông địa phương, Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Tỷ như Vân gia chính là bị kia thần bí quân đoàn thế lực chèn ép đến thiếu chút nữa diệt tộc. Càng có bất đồng mang thiên chi thù, lại tỷ như Vân tộc thủy tổ nếu là tên kia thần bí thế lực quân đoàn thủ lĩnh. Vậy hẳn là cực hạn cảnh giới mà không phải nửa bước cực hạn cảnh, hơn nữa Vân tộc thủy tổ chính là đã ngã xuống, hắn lại như thế nào dẫn theo quân đoàn đi chinh chiến xâm lược mặt khác dị vị giao diện đâu. Này vài giờ cũng là đại gia không giải được nỗi băn khoăn. Ngô Thanh Thiền đối ác linh hoàng hỏi, tiền bối, nếu nửa bước cực hạn cảnh thần đế ở thần chỉ nơi gặp được cơ duyên tấn chức đến mức tận cùng cảnh, sẽ bị nơi này pháp tắc mạnh mẽ xa lánh đi ra ngoài sao? Nếu là ở thần chỉ nơi tấn chức cực hạn cảnh sẽ không lập tức bị pháp tắc xa lánh đi ra ngoài. Ước chừng sẽ có 30 năm thời gian có thể ở thần chỉ nơi củng cố tu vi mới có thể bị xa lánh đi ra ngoài, ác linh hoàng trả lời. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ lại hỏi, kia nếu tấn chức đến mức tận cùng cảnh người ngã xuống, linh hồn có thể xuất thần chỉ nơi sao? Đương nhiên không thể, chỉ cần một khi ở thần chỉ nơi ngã xuống, linh hồn nếu có ý thức đều sẽ bị nơi này thiên địa pháp tắc trói buộc ở một chỗ. Như là ta phía trước như vậy, ác linh hoàng khẳng định nói. Ngô Thanh Thiền tiếp theo lại hỏi, kia nếu ở nửa bước cực hạn cảnh ngã xuống, linh hồn bị nhốt ở thần chỉ nơi chung có cơ hội tấn chức đến mức tận cùng cảnh sao? Ác linh hoàng gật gật đầu, này cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc bổn hoàng ngã xuống khi là đứng đầu tu vi thần đế. Nhưng trải qua như vậy nhiều năm cắn nuốt cũng thăng cấp tới rồi nửa bước cực hạn cảnh, người hỏi. Nhiều như vậy, thì thật vẫn là tương đối hoài nghi Vân lão nhân đi. Ác linh hoàng là người thông minh, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, ở ba gã thủy tổ chúng ta càng hoài nghi Vân lão tổ. Rốt cuộc dựa theo tiền bối phía trước lời nói, bóp méo ký ức người như cũ ở thần chỉ nơi, nhưng cổ thủy tổ cùng đường thủy tổ lại đều ở bên ngoài, hơn nữa ta tin tưởng sư phó đối đường thủy tổ phán đoán, có một viên thương xót chi tâm người là không có khả năng dẫn dắt quân đoàn chinh chiến các cực. Khác vị giao diện, trừ phi là giả vờ. Nhưng nếu là giả vờ, kia không có khả năng lĩnh ngộ đến ra tới phàm trần lĩnh vực, ác linh hoàng suy tư hạ. Ngươi nói rất có đạo lý. Vân lão nhân hiểm nghi hiện tại xem ra xác thật là lớn nhất, bất quá cũng có một loại khả năng. Đó chính là mặt khác dị vị giao diện nửa bước cực hạn cảnh thần đế bị nhốt ở thần chỉ nơi. Vừa lúc năm đó đi ra ngoài người chung có một người nhân tộc thần đế bị hoàn toàn khống chế. Sau đó liền thành lập thần bí quân đoàn thế lực, sau đó muốn công chiếm các cực khác vị giao diện, hắn bổ sung nói. Vân, cũng không bài trừ loại này khả năng, bất quá tóm lại là có điểm manh mối, Ngô Thanh Thiền cười cười. Phong Thần mở miệng nói, ta cũng có chút hoài nghi Vân gia thủy tổ, tổng cảm thấy lần này Vân tộc tiến vào thần chỉ nơi như là mang theo nhiệm vụ mà đến, kia cha xét. Song Thanh yêu thành chủ theo như lời mật địa, chúng ta liền đi đông cảnh khu vực nhìn xem Vân tộc muốn làm cái gì đi, Ngô Thanh Thiền trong lòng. Cũng tương đối hoài nghi Vân tộc thủy tổ, hảo, ngoặc kép, hết chương.